Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3480, chương 3500, chẳng lẽ đem các ngươi sợ mất mật. Người thanh niên kia thật mạnh, cùng cảnh giới tu vi thần vương cảnh cường giả, lại không tiếp nổi hắn một quyền. Khó trách hắn dám lấy thần vương cảnh tu vi, lực chiến mấy vị thần vương cùng một vị thần đế cảnh. Như thế xem ra, bọn hắn song phương chiến đấu, hẳn là sẽ không rất nhanh kết thúc, có thể nhờ hấp dẫn một hồi thú triều. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. So với người bên ngoài chấn kinh, Sầm Bách Tín mấy người trong lòng kinh ý, không thể nghi ngờ là Lạc Cường liệt nhất. Muốn nói ở đây nhiều người như vậy, mấy người bọn họ đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, không thể nghi ngờ là khắc sâu nhất. Vẻn vẹn đi qua mấy năm, đã từng trong mắt bọn họ sâu kiến, lại có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Loại thân phận này biểu hiện, để bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Tiểu tử này lại trưởng thành đến loại tình trạng này, tình huống có chút không ổn. Nhìn phía xa Mạc Thanh Vân, Sầm Bách Tín mặt mò ngưng trọng, mày nhíu lại thành xuyên chữ. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, lần nữa đi vào hổ lạc trên không. Nói, ngươi nói không sai, thực lực cường đại hay không? Hoàn toàn chính xác không thể vẻn vẹn xem tu vi. Tỷ như ngươi, mặc dù tu vi cùng ta đồng dạng, nhưng bây giờ tại trước mắt ta, lại bây giờ một con run dế, mở miệng châm chọc hổ lạc vài câu. Mạc Thanh Vân lần nữa thân ảnh lóe lên, đối với hắn triển khai công kích, kiến thức Mạc Thanh Vân cường đại, hổ lạc trong lòng thoái ý bắt đầu sinh, không còn dám ra sức một trận chiến. Tùy theo, hổ lạc tự cầu khẩn nhìn về phía Sầm Bách Tín, nói, vực chủ, cứu ta. Hổ lạc mở miệng cầu khẩn thời khắc, hắn cũng là lách mình bỏ chạy, cực tốc bay về phía Sầm Bách Tín. Hắn thấy, bây giờ có thể cứu hắn người, chỉ còn lại Sầm Bách Tín. Nghe được hổ lạc cầu khẩn, Sầm Bách Tín hơi chút do dự. Hắn tự đối Mạc Thanh Vân quát, tiểu tử, dừng tay, việc này dừng ở đây. Giữa chúng ta mâu thuẫn như vậy kết thúc, ngươi nếu là dám động thủ nữa, cái kia chính là cùng toàn bộ Lục Thiên Hội là địch. Hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Sầm Bách Tín cảnh cáo Mạc Thanh Vân đồng thời, hắn cũng không chần chờ chút nào, nhanh chóng hướng hổ lạc nhích tới gần. Đối với Sầm Bách Tín cảnh cáo, Mạc Thanh Vân khịt mũi coi thường, khinh bỉ bĩu môi, nói, ngươi bất quá là một cái vực chủ thôi, ngươi có tư cách gì đại biểu Lục Thiên Hội, lại nói cùng Lục Thiên Hội là địch, lại có làm sao ta đường đường ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc con em, sao lại bị Lục Thiên Hội hù đến. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức đem bốn người kinh đến, từng cái nhìn về phía hắn ánh mắt đại biến. Đối tại một chút ít người bình thường tới nói, cửu đại thiên thánh môn tộc thân phận, đây chính là cao không thể chạm tồn tại. Lạnh lùng đáp lại Sầm Bách Tín một câu, Mạc Thanh Vân tự hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi vào hổ lạc trước người. Chết, đem hổ lạc đường đi ngăn lại, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm nương tay, trực tiếp hướng hắn đấm ra một quyền. Mạc Thanh Vân một quyền này chỉ oanh hổ lạc đầu, như muốn một quyền đem hắn giết chết tư thế. Đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền đột kích, hổ lạc dọa đến vãi cả linh hồn, lập tức hướng lấy hậu phương thối lui. Đáng tiếc là, hắn lui ra phía sau tốc độ, hoàn toàn không cách nào cùng Mạc Thanh Vân so sánh. Trơ mắt nhìn về phía nắm đấm càng ngày càng gần, rơi vào đường cùng, hổ lạc đành phải từ bỏ chạy, tách rời chống cự Mạc Thanh Vân một kích. Bành, đối mặt Mạc Thanh Vân nắm đấm oanh kích, hổ lạc còn lại một cánh tay, lần nữa bị đánh cho nổ tung. Chỉ là, lần này hổ lạc cánh tay bị phế, lại không có thể đỡ Mạc Thanh Vân thế công. Oanh Bạo Hổ lạc cánh tay, Mạc Thanh Vân nắm đấm tốc độ không giảm, rất nhanh đánh trúng Hổ Lạc đầu. Không, tiểu tử, ngươi dám! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Hổ Lạc cùng Sâm Bách Tín cùng một chỗ hét lớn. Nhưng Mạc Thanh Vân không chút nào không để ý tới. Đón lấy, tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân tự oanh bảo Hổ Lạc đầu, liền nguyên thần đều không có trốn tới. Vực chủ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Hổ Lạc bị giết, Thiết Linh Nghĩa trong lòng một trận bối rối, hỏi đến Sầm Bách Tín dự định. Hắn cùng Hổ Lạc thực lực gần, Mạc Thanh Vân có thể miểu sát Hổ Lạc, tự nhiên cũng có thể miểu sát hắn. Hắn thấy, tiếp tục đánh, tình cảnh của hắn coi như không ổn. Nghe được Thiết Linh Nghĩa tra hỏi, Sầm Bách Tín biểu lộ ngưng trọng, híp mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói, tiểu tử này thực lực viễn siêu dự liệu của chúng ta, tiếp tục đánh, chúng ta không chiếm được chút nào tiện nghi. Ta liên hệ Kim Quang Hạnh thành chủ, để hắn ra mặt hóa giải chiến cuộc, giải quyết phiền toái trước mắt. Chúng ta lại mời cầu trong hội cường giả xuất thủ. Gặp Sầm Bách Tín nói như vậy, Thiết Linh Nghĩa trong lòng buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Đối với hắn mà nói, không cần tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân chém giết, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Sầm Bách Tín hai người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết. Gặp bọn họ không còn xuất thủ liền nói, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không phải mới vừa đối ta muốn đánh muốn giết sao? Chẳng lẽ ta giết Hổ Lạc, đem các ngươi hai cái can đảm dọa cho phá? Đối với Mạc Thanh Vân mỉa mai, Sầm Bách Tín hai người không có mở miệng, một mặt âm trầm trầm mặc không nói, lặng lẽ trì hoãn thời gian. Nhìn thấy Sầm Bách Tín hai người cử động lần này, Mạc Thanh Vân dâng lên một chút không hiểu, không khỏi đối với cái này nổi lên nghi ngờ. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu có phỏng đoán, đại khái minh bạch nhị người ý nghĩ, nói, như thế xem ra, các ngươi là muốn kéo dài thời gian, tìm kiếm giúp đỡ đối phó ta, ý đồ để Mạc Thanh Vân khám phá. Sầm Bách Tín hai người không có thừa nhận, vẫn như cũ là một mặt âm trầm trầm mặc không nói. Gặp Sầm Bách Tín hai người như vậy biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng bọn hắn nói nhảm, nói, đã các ngươi không xuất thủ, vậy ta tự chủ động phản kích. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, chủ động đối Sầm Bách Tín hai người triển khai công kích. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ phản kích thời điểm, một thân ảnh cực tốc bay tới, người này đến gần quá trình bên trong, còn đối Mạc Thanh Vân la lớn, dừng tay, bây giờ thú triều đột kích, tình thế nguy cấp, Thiên Diệu Kim Quang Thành nội cấm chỉ một chút nội đấu. Người này nói ở giữa, hắn cũng tản mát ra thần đế cảnh khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân áp đi. Cảm ứng được người này khí thế uy áp, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trên mặt hiện ra biểu tình không vui. Vừa rồi hắn bị vây công thời điểm, người này chưa từng xuất hiện ngăn cản, lại nhảy ra vướng bận, lập trường không cần nói cũng biết. Hừ, minh bạch đối phương lập trường, Mạc Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, thân thể không có nửa điểm dừng lại. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đã đến Sầm Bách Tín hai người trước người, đối bọn hắn triển khai công kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Thiên Diệu Kim Quang Thành thành chủ Kim Quang Hạnh lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui. Mạc Thanh Vân thái độ này cấp cho hắn một loại, một chút cảm giác, cái kia chính là đối với hắn khinh thường. Tiểu tử, lão phu để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Gặp Mạc Thanh Vân coi thường chính mình, Kim Quang Hạnh trợn mắt chừng một cái, lần nữa đối Mạc Thanh Vân mắng. Lần này, Kim Quang Hạnh lời nói lối ra, không chỉ là khí thế uy áp, mà là trực tiếp đối Mạc Thanh Vân động thủ. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân hành động này